Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, sát cơ. Vương Thần ngẩng đầu nhìn một chút, đây chỉ là một con phổ thông nhị giai cấp thấp xích kim điêu. Hắn một quyền liền có thể đem nó giải quyết. Xích kim điêu có thượng cổ kim xí chim đại bàng một tia huyết mạch. Tốc độ cực nhanh, bởi vậy bên trên có rất nhiều võ giả đưa nó chộp tới làm thú cưỡi. Ly, xích kim điêu tại khoảng cách Vương Thần còn có cao 10 mét. Phát ra một trận huýt dài. Sau đó nó hai cánh chấn động, lại bay trở về không trung. Đồng thời có một cái đạo bạch sắc thân ảnh rơi xuống từ trên không. Niên kỷ của hắn 18-19 tuổi tả hữu, hình dạng anh tuấn, chính là tại thác Bạt Dũng trong phủ đệ, thua ở Vương Thần thủ hạ Hoàng Linh Ngọc. Lúc này cái sau, tu vi cũng là ngưng huyết ba tầng. Ma Vương chịu chết đi. Hoàng Linh Ngọc hét lớn một tiếng, người trên không trung, trở tay xuất ra một thanh trường kiếm, đối Vương Thần chán bổ xuống. Một kích này mượn hạ xuống tình thế, tăng thêm bản thân hắn lực lượng, uy lực phi thường lớn. Là ngươi, Vương Thần lúc này mới thấy rõ ràng người tới hình dạng. Khóe miệng của hắn mỉm cười, bước chân tại bá hạ trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Thon dài trắng kiện thân thể vọt lên, hai tay của hắn nắm chặt yêu đao. Hùng hậu linh lực cùng nhục thân lực lượng toàn bộ quán thâu cánh tay. Trở tay nghiêng phách không bên trong. Lúc này Vương Thần vừa mới đột phá ngưng huyết cảnh, trải qua một lần thuế biến, đối đầu đồng cấp thần thể võ giả, hắn cũng không dám chủ quan. Đang, đao kiếm va chạm, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang triệt thiên vũ. Hoàng Linh Ngọc cánh tay run lên, cảm giác được cự lực đánh tới, cả người bị tung bay mấy cái té ngã. Hưu, Vương Thần dưới chân trầm xuống, thân thể hướng mặt đất đập tới. Hai cánh tay của hắn cũng run nhẹ nhẹ. Phốc thử một tiếng, một nửa thân thể vào trong đất bùn. Thật là lợi hại, không hổ là thần thể. May mà ta nhục thân thuế biến một lần, nếu không ta còn thực sự đấu không lại hắn. Vương Thần sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ dựa vào một kích này, liền có thể đoán được thực lực của đối phương cũng không kém hắn, trên lực lượng thậm chí càng thắng hắn một bậc. Nho nhỏ Ma Vương, chỉ thường thôi. Hoàng Linh Ngọc trên không trung lật ra lan lộn mấy vòng, vững vàng đứng trên mặt đất. Thông qua vừa mới giao thủ, hắn rõ ràng có thể nhìn ra, thiếu niên Ma Vương cũng không phải là cái gì thể chất đặc biệt. Về sau sở dĩ có nghịch thiên chiến lực, hoàn toàn vẫn là hậu thiên tu luyện. Giết! Hoàng Linh Ngọc gào to một tiếng, mũi kiếm chỉ đĩa, bước đi như bay mà đến. Nhanh đến Vương Thần trước mặt lúc, trường kiếm trong tay lắc một cái, đâm thẳng Vương Thần mặt. Ba! Vương Thần đơn trưởng trên mặt đất trùng điệp vỗ, một nửa thân thể từ trong đất bùn rút ra, thuận thế nhảy ra cao 5-6 mét, né tránh Hoàng Linh Ngọc một kiếm. Hoàng Linh Ngọc cấp tốc quay người, cầm trong tay sát kiếm, lần nữa đánh tới. Xoẹt! Vương Thần công kích cũng đến, yêu đao nghiêng bổ xuống, lực chạm đối thủ vai. Hoàng Linh Ngọc khinh thường cười một tiếng, trên trường kiếm vẩy, nhẹ nhõm ngăn cản đẩy ra đối phương yêu đao. Đinh! Đao kiếm tiếp xúc, Hoàng Linh Ngọc không cười được. Hắn cảm giác có một cỗ quái dị lực chấn động, từ trường kiếm dẫn vào cánh tay. Nếu không phải hắn thần thể cứng rắn phi phàm, một kích này cũng đủ để chấn vỡ cánh tay của hắn. Xoát! Hoàng Linh Ngọc sai thần công phu, Vương Thần công kích lại đến. Nhanh đến cực hạn một đao, lực chạm Hoàng Linh Ngọc mặt. Hoàng Linh Ngọc không dám khinh thường, đổi dùng hai tay cầm kiếm, mũi kiếm lắc một cái, tinh chuẩn điểm tại yêu đao trên lưỡi đao. Oanh! Lực lượng quỷ dị lần nữa đánh tới. Hoàng Linh Ngọc hai tay run nhẹ nhẹ, giống như co rút, thân thể không bị khống chế hướng về sau rút lui, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo hơn 10 mét rãnh sâu. Người đây là chiêu thức gì? Hoàng Linh Ngọc sắc mặt khó coi. Đối phương về mặt sức mạnh cũng không thể áp chế hắn, nhưng là này quái dị lực chấn động lại làm cho hắn khó lòng phòng bị. Người đoán? Vương Thần tiêu sái cười một tiếng, quần áo màu trắng theo gió đong đưa. Hắn thoại âm rơi xuống, thân thể bắn ra, tiếp tục xuất đao. Hoàng Linh Ngọc cắn răng, hai tay cầm kiếm, lần nữa nghênh tiếp công kích của đối phương. Đương đương đương, trong khoảnh khắc, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Vương Thần một tay cầm đao, lấy đao làm kiếm, nhìn như nhẹ nhõm đơn giản công kích. Mỗi một kích rơi vào Hoàng Linh Ngọc trên thân kiếm, đều để hắn toàn thân rung mạnh. Hoàng Linh Ngọc rơi vào hạ phong, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc Vương Thần trường đao quỷ kế. Chỉ có thể bị ép phòng ngự, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Hắn sắc mặt trắng bệch, từng viên lớn mồ hôi nhỏ xuống. Đinh đinh, phốc thử, Vương Thần vận đao như điện, tại Hoàng Linh Ngọc trên thân kiếm liền chút hai lần, tiếp lấy yêu đao lật một cái, đột nhiên chuyển biến tình thế, nhẹ nhàng đi lên vẩy lên, một nửa mang máu cánh tay phóng lên tận trời. Hoàng Linh Ngọc tay trái bị tước mất, thần sắc hắn hoảng sợ, liên tiếp lui về sau mấy chục bước, thần thể cũng bất quá như thế. Vương Thần nhếch miệng cười khẽ, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Hắn từng bước một hướng Hoàng Linh Ngọc đi đến. Chết! Hoàng Linh Ngọc sắc mặt phát lạnh, đột nhiên ném ra trong tay ba thước thanh phong, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thẳng Vương Thần bộ mặt, ném ra trường kiếm về sau, hai chân trên mặt đất điểm mạnh một cái, cả người đằng không bay lên hơn mấy trượng. Choeng! Vương Thần bước chân dừng lại, trường đao vén lên kiếm của đối phương, lại nhìn Hoàng Linh Ngọc, cái sau một cái tay nắm lấy xích kim điêu móng vuốt. Xích kim điêu hai cánh mở ra, mang theo Hoàng Linh Ngọc thẳng lên cửu thiên, trong chớp mắt liền biến mất trong phiến thiên địa này. Vương Thần nhíu mày, hắn hiện tại cũng không có năng lực phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Linh Ngọc chạy trốn, tiếp tục đi đường đi. Vương Thần dạng chân tại màu lam sư tử trên lưng, không nhanh không chậm chỉ lên trời trụ cột thành tiến đến. Lập tức cũng tiến vào trạng thái tu luyện, cùng Hoàng Linh Ngọc đối chiến, để hắn cảm thấy nguy cơ. Nếu như không phải có siêu cường ý thức chiến đấu, lại thêm chấn động chi lực, hắn còn chưa nhất định là Hoàng Linh Ngọc đối thủ. Nếu có 3, 5 vị thần thể đồng thời chặn giết hắn, hắn liền nguy hiểm, 8 thành sẽ đẫm máu ở đây. Hắn hiện tại muốn nhẹ nhõm chiến thắng thần thể, trừ phi đột phá tôi xương cảnh. Đến lúc đó, nhục thân sẽ tiến hành lần thứ 2 thuế biến. Hoàng Linh Ngọc cùng thiếu niên ma vương đối chiến tin tức cũng truyền vào Thiên Xu thành phụ cận võ giả trong lỗ tai. Ngũ đại thế lực đệ tử đã biết được, thiếu niên ma vương cũng không phải là cường đại thể chất, chỉ là một cái phàm thể. Nhục thể của hắn là hậu thiên tu luyện ra được, cho nên đám người cũng càng thêm kiên định muốn tại Thiên Xu thành chặn giết ma vương suy nghĩ. Đại ca, ta vừa mới nhận được tin tức, ngũ đại thế lực đệ tử muốn tại Thiên Xu thành chặn giết Vương Thần. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Thiên Xu thành, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ta ngược lại muốn xem, Vương Thần là thế nào chết tại những tông môn kia đệ tử trong tay. Một mảnh hoang nguyên bên trong, một nam một nữ đang đối thoại, bọn hắn chính là Ngô Kiến Nhân huynh muội. Đúng rồi, tiểu muội, Ngô Kiến Nhân đột nhiên nhíu mày, nói, chuyện này ngươi không có truyền tin tức cho Hứa Phong bọn hắn đi. Khanh khách, Ngô Dĩnh Phượng nở nụ cười xinh đẹp, cắn răng nói, đại ca, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Ta ước gì Vương Thần chết sớm một chút, làm sao lại thông chi Hứa Phong đâu? Vạn nhất Hứa Phong đem hắn liền đi, vậy coi như không ổn. Tốt. Ngô Kiến Nhân gật đầu, âm hiểm cười nói, chúng ta lập tức xuất phát Thiên Xu thành. Thiên Xu thành sao? Có ý tứ. Một cái vóc người cao lớn thanh niên mặc áo đen thu hồi đưa tin thạch, vuốt cằm dài gần tấc sợi râu, hắn một đôi hẹp dài trong mắt nở rộ điểm điểm hung mang. Thanh niên mặc áo đen đứng chắp tay, dưới chân của hắn là một đầu nhị giai liệt thiên ưng. Lúc này liệt thiên ưng chính mang theo hắn hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Đi vòng Thiên Xu thành, màu đen liệt thiên ưng cánh chim nhất chuyển, thay đổi phương hướng, về phía tây phương bay đi. Có người muốn tại Thiên Xu thành chặn giết ma vương, càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức, Mọi người nhao nhao chỉ lên trời trụ cột thành tiến đến. Thiên Xu Thành, đây là một tòa hình bầu dục thành trì. Tường thành cao hơn trăm trượng, chiếm diện tích mấy chục vạn dặm. Tại thành trì tứ phương, đều có một cái cửa vào. Nó tang thương pha tạp, sừng sững trong cánh đồng hoang vu, phảng phất tại nói thượng cổ niên đại cố sự. Lúc này Thiên Xu Thành tiếng người huyên náo, mỗi cái cửa vào đều có võ giả tiến vào. Trên không cũng thỉnh thoảng có các loại hung cầm xẹt qua. Có người đứng tại trên tường thành đứng xa nhìn, thê lương giữa thiên địa, cuồng phong bừa bãi tàn phá, vòng quanh đầy trời cát đá, che khuất bầu trời cát vàng, làm cho cả không gian đều đục ngầu không rõ, cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén. Nơi xa, một vòng lam quang chậm rãi xuất hiện tại trong bão cát. Đi đến gần, mới có thể thấy rõ ràng, kia là một đầu kỳ dị màu lam sư tử. Nó còng lấy một thiếu niên, chính chỉ lên trời trụ cột thành đi vào. Thiếu niên kia thân thể cao ráo tráng kiện, khuôn mặt thanh tú, đen nhánh nồng đậm tóc dài múa may theo gió. Một thân trắng noãn quần áo, tại đầy trời cát vàng bên trong lại không nhiễm trần thế. Màu lam sư tử bộ pháp không vội không chậm, một người một thú, tựa như từ họa bên trong đi tới. Kia là Ma Vương, trời ạ, hắn đến rồi. Cái gì? Ma Vương thật tới, thật sự là có đảm lượng. Ma Vương tới, Ma Vương đến rồi, nhanh lên tường thành, rầm rầm, Thiên Xu Thành lộn xộn, phía trên tường thành người người nhốn nháo, đối nơi xa mà đến thiếu niên chỉ trỏ, có trong thành võ giả đi lại vội vàng leo lên tường thành. Lệ lệ lệ mấy chục con hung cầm dương cánh không trung, tại Thiên Xu Thành trên không xoay quanh. Ha ha ha, thiếu niên Ma Vương, ngươi cái này tà tu thật to gan, thật dám xuất hiện tại Thiên Xu Thành. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hôm nay chính là mệnh tang hoàng tiền thời điểm. Một thiếu niên đứng ở xích kim điêu trên thân, lăng không nhìn xuống phía dưới thiếu niên, thanh lãnh tiêu sát thanh âm vang vọng phiến thiên địa này, là Hoàng Linh Ngọc đang nói chuyện. Hắn nửa cái cánh tay còn không có khôi phục. Giết Ma Vương, Chu Tà Tu, một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, đứng tại trăm trượng trên tường thành. Nàng một thân trắng noãn lụa mỏng phiêu đãng, ba búi tóc đen múa may theo gió. Tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này mặt như phủ băng, nghiêng liếc phía dưới thiếu niên. Thanh thúy dễ nghe thanh âm, rơi vào mọi người trong tai, để cho người ta không khỏi toàn thân run lên. Nàng đồng dạng là một tôn thần thể, nàng là Liễu Nguyệt Tông nữ thần thể, gọi Chư Cắt Hiểu Uyển. Có tán tu nói ra thiếu nữ lai lịch, giết Ma Vương, Chu Tà Tu, giết Ma Vương, Chu Tà Tu, giết Ma Vương, Chu Tà Tu, trong thành vô số võ giả hô lên. Chỉnh tề thanh âm đánh tan chân trời, tại vắng vẻ giữa thiên địa, lộ ra càng đột ngột, ngay cả cuồng phong thanh âm cũng bị hoàn toàn che giấu đi. Cuồng phong tức giận, phong thanh mãnh liệt, gió càng lớn hơn, bầu trời vẻ lo lắng xuống dưới. Một đoàn mây đen che khuất trên không, giữa thiên địa bầu không khí tràn ngập trầm thấp, hoang vu cùng tiêu sát. Bá hạ ngừng chân, thiếu niên sắc mặt không có chút rung động nào. Một người một thú đứng lặng trong gió, lộ ra phá lệ cô đơn. Hắn thật đáng thương nha. Ngũ đại thế lực đệ tử quá phận, tại sao phải đưa hắn vào chỗ chết? Có tán tu bên trong nữ võ giả, lặng lẽ lưu lại nước mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.